Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, phiền toái làm người. Cảm ơn, cầu đặt mua, cầu vé tháng, tu, đang Slowpoke cùng Miss Matthews tĩnh lòng chiếu cố, Dương Ngự bệnh hảo không sai biệt lắm, trở lại chính mình trường học, cảm giác giảm rất nhiều câu thúc. Hiện tại Dương Ngự cũng có thể mang theo cá ướp muối Vương xuất ra dạo phố. Chỉ bất quá, so sánh dạo phố, cá ướp muối Vương dường như càng ưa thích mang theo Dương Ngự trên trời bay loạn. Sân thi đấu, Dương Ngự tuy những ngày này vẫn luôn tại sinh bệnh, thế nhưng tại trong chăn, cũng không phải liền chìm vào hôn mê địa nghỉ ngơi. Hắn tại trên Internet tìm kiếm về Pokemon phần đuôi công kích. Liên quan xem nhiều lần. Bởi vì tại giao thông giao lưu sinh thời gian, Dương Ngự bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này chủ yếu khởi nguồn chính là tại Miss Matthews trận chiến đầu tiên giao đấu Linowan kia một hồi. Linowan tuy va chạm không có đối với Miss Matthews tạo thành ảnh hưởng gì, thế nhưng ở phía sau tục cái đuôi công kích đột nhiên xuất hiện bụi đất còn là ảnh hưởng đến Miss Matthews. Vẫy đuôi tail whip, khả ái điện tả hữu lay động cái đuôi, dụ khiến cho đối với lơ là sơ suất, do đó giảm xuống đối với phòng ngự. Khởi nguồn, Pokemon lịch 2019 năm tháng 19 ngày 19 thì 58 phân 6 giây. Tại Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học sân thi đấu bên trong Rattata vị trí đạt. Được thuộc tính. Phân loại, biến hóa uy lực, mệnh, 100 chú thích, chỉ cần dùng tâm, tất cả Pokemon cũng có thể học được. Lúc trước một chiêu này vẫy đuôi tail whip, để cho Dương Ngự ở Minh Châu Châu trong rừng rậm đạt được Miss Matthews, tâm hồn thiếu nữ. Điều này làm cho Dương Ngự thu phục Miss Matthews đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Lại liên tưởng đến ca hát sinh. Dương Ngự cảm thấy lần này chính mình dù cho giáo lại nát, cũng không có khả năng xuất hiện nữ bờ mông, loại này làm cho người ta đầy trong đầu đánh dấu hỏi. Chiêu thức A, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người khác dấu chấm hỏi, đánh cũng không đến phiên ngươi trên người. Lại nói, vẫy đuôi tail whip chiêu thức này thế nhưng là có cái trọng yếu nói rõ. Khả ái, điện tả hữu lay động cái đuôi. Gyarados cái đuôi khả ái sao? Không đáng yêu a. Kêu hung mãnh điện tả hữu lay động cái đuôi. Cá ướp muối vương, Gyarados số 1. Hiện tại chúng ta tới học tập chiêu thức vẫy đuôi tail whip. Cá ướp muối vương ánh mắt hãm vào thật lâu trầm ngưng. Đầu óc hắn trong nhớ mang máng. Dường như tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Vẫn còn ở Magikarp thời kỳ, Dương Ngự lúc trước bảo là muốn dạy hắn ca hát sinh, kia mà, tuy hát khó nghe một chút, thế nhưng, dọc theo con đường này trải qua, lại ít không một chiêu này học lệch nghiêng, tạp âm script, bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như là rất khó nghe. Cá ướp muối vương ánh mắt thoáng hoàn hồn, bắt đầu nội tâm an ủi lên chính mình, học. Vẫy đuôi tail whip, a, chung quy so với học, ca hát sinh, hảo ba, lúc trước học, ca hát sinh, thời điểm, lỗ tai đều hận không thể điếc hảo. Gyarados số 1 lại vô cùng chăm chú gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xem một bên đập vỗ tay Miss Matthews, khục khục, dáng người hiển lộ càng thêm cao ngất, muốn hảo hảo biểu hiện. Chỉ là Gyarados số 1 có chút không rõ là vì cái gì bên người cá ướp muối vương lão đại trong ánh mắt lại toát ra một tia đồng tình, một tia thương xót. Chủ nhân tự mình giáo chiêu thức không nên rất vinh hạnh sao? Nhưng mà một giây sau, Gyarados số 1 nhìn xem Dương Ngự kế tiếp động tác, trong thoáng chốc minh bạch, cá ướp muối vương cảm giác chính mình ánh mắt muốn càn rỡ. Slowpoke đã trộm đảo lấy xoay người, ôm lấy chính mình đại con mắt lớn, sau đó nhìn bên người này một cái, Miss Matthews lại hưng phấn mà, anh, thời điểm. Tiểu hài tử không cho phép nhìn. Anh, Miss Matthews thích nhất tiết mục. Dương Ngự vẫy đuôi tail whip. Bắt đầu, cá ướp muối vương, Gyarados số 1, sân thi đấu trên đài. Trường học trưởng Kim Chiếu Đông đã không biết mình nên nói cái gì. Trơ mắt nhìn xem trong sân Dương Ngự cư nhiên tiến hành như thế. Cảm thấy thẹn động tác. Phiền toái ngươi làm cái người. Cảm ơn, đây mới là mặt da dày nhất người A. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông yếu ớt cảm thán một tiếng. Bên người Alakazam sớm nữ qua đầu. Lấy hắn năng lực, nhất nhãn đều có thể thấy rõ ràng kia chàng địa thượng người tại phát cái gì bị kinh phong. Thế nhưng, hắn liếc mắt nhìn cũng cảm giác chính mình ánh mắt đã cản rỡ. Alakazam nghe được hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cảm thán, cực kỳ hiếm thấy gật đầu. Dưới bình thường tình huống, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nói cái gì? Hắn trên cơ bản chưa bao giờ hòa cùng, trừ lần này. Tại sao lại có so với Snorlax ra mặt còn dày hơn người? Người lão, nữ bất động LA, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông quyết đoán để cho hồ mà dẫn dắt chính mình rời đi. Mảnh đất thị phi này, sợ như thế này khống chế không nổi để cho Alakazam trực tiếp một cái tinh thần bị tổn hại hạ xuống. Alakazam nhanh chóng mang theo hiệu trưởng thoát đi, thuận tiện. Lại cũng không muốn nhìn thấy người như vậy. Ta đã rất dụng tâm theo đạo. Dương Ngự cảm giác mình thực quá vĩ đại. Hắn thực rất dụng tâm, vì hiển lộ để cho cái đuôi càng rất thật. Dương Ngự thậm chí tìm Hồng Khôn mượn sai đắc bơi lội vòng. Cứ như vậy hướng trên người một bộ, tự xem như sai đắc vẫy đuôi tail whip a. Dù sao, chỉ cần dao động lên liền đúng. Chỉ là đương Dương Ngự quay đầu lại nhìn sau lưng hai vị đệ tử biểu hiện thời điểm, sắc mặt tối sầm, vẫy đuôi tail whip a, cầm cái đuôi dao động, đều cho ta dao động. Cá ướp muối vương biểu thị cũng không muốn cùng Dương Ngự nói chuyện, trực tiếp cúi đầu cắn Dương Ngự cổ áo, trực tiếp vung đến sau lưng. Dương Ngự nhìn thấy cá ướp muối vương hào muốn khởi động bộ dáng, Slowpoke trước mắt lập tức sáng ngời, thuấn gian di động đi đến cá ướp muối vương sau lưng dành riêng trên chỗ ngồi. Ôm ngạt, anh, Miss Matthews cũng có bản thân tọa kỵ rồi. Miss Matthews phiêu nha phiêu, bay tới so với cá ướp muối vương thấp thật lớn từng cái một đầu Gyarados số 1 trên đầu. Tại hắn lam sắc chỗ rẽ, ôm ngạt góc, đứng vững, huy. Cá ướp muối vương, người muốn làm gì? Dương Ngự cả người sợ có một đám. Hắn mới vừa từ phát sốt trạng thái khôi phục trở về. Cũng không muốn tái nhập một lần nước a. Giống, cá ướp muối vương hừ. Chủ nhân, người không phải là muốn dạy cho chúng ta vẫy đuôi tail whip sao? Đương nhiên rồi, dao động cho ngươi xem. Giống. Cá ướp muối vương ra hiệu Gyarados số 1 rời đi trước thủy trì. Gyarados số 1 lập tức trở duy nhất đầu đều quang thuyền hộ khách Miss Matthews bay khỏi thủy trì mặt. Ngoài, ở một bên xem thật kỹ, học tập tốt, hồ chít chít, chớt, tiểu cá từ mặt nước nhảy lên, đứng Slowpoke khắc bưng chính mình mũ. Đem tiểu cá vững vàng địa tiếp được. Cá ướp muối vương hào toàn bộ hộ khách đều đã trèo lên. Vẫy đuôi tail whip. Cá ướp muối vương lập tức ở trong ao xoáy đi một vòng. Lợi dụng thân thể mềm dẻo cùng với quán tính, hướng phía trước thủy trì hung hăng vung kích mà đi. Dầm ao. Cá ướp muối vương cái đuôi giống như là một chuôi đoạn thủy trường đao, trực tiếp nghiêng đem mặt nước không lưu tình chút nào địa slash. Đây là cột nứa ca cua teo, giống, trừ, cột nứa ca cua teo, dao động lên cái đuôi. Đương nhiên là muốn bay lên. cá ướp muối vương toàn thân tại không bắt đầu mang theo dương ngữ. Slowpoke, vũ động lên long hệ thần bí vũ đạo, càng lúc càng nhanh vũ động, cái đuôi giống như là điểm tại nhịp trống tiết tấu đồng dạng, hình thành chiêu thức Dragon Dance, hống hống hống. Gyarados số 1 ở một bên, cho lão đại hô 666. Trong mắt hắn lóe ra vô cùng chân thành sùng kính. Vẫy đuôi tail whip. Không, đây là thần long. Vẫy đuôi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.